Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, toàn chức gian thương. 6. Đội ngũ: Khô Lâu. Không có chút nào nhớ tình xưa a. Đội ngũ: Quà vặt tức là chính nghĩa. Có thể làm thịt thời điểm dĩ nhiên muốn làm thịt. Tình xưa có thể ăn không kiếm tiền rất không dễ dàng. Vì quà vặt, có thể kiếm thời điểm. Dĩ nhiên muốn kiếm. Người ngốc nhiều tiền công tử Bạc Liêu khó tìm hơn. Khô người ngốc nhiều tiền đầu hoàn toàn không biết mình đã có như vậy một nhãn hiệu. Đội ngũ: Khô Lâu. Muốn bao nhiêu? Đội ngũ: Quà vặt tức là chính nghĩa. Gặp nhau tức là duyên. 1000 không thể thiếu. Phốc, 1000 mới vừa rồi còn 500. Hiện tại liền lật một phen. Thần con mẹ nó, gặp nhau tức là duyên. Gian thương. Đội ngũ: Khô Lâu. 1000 tiền vàng không phải là 1000 ngân tệ. Ngươi xác định ngươi không có nói sai, dựa vào cái gì bán ta mắc như vậy? Đội ngũ: Quà vặt tức là chính nghĩa. Thật tin tức cùng tin tức giả có thể một dạng, ngươi phải cho 500. Ta cũng có thể bán ngươi tin tức giả. Đội ngũ: Khô Lâu. Như ngươi vậy gian thương làm sao lại không có bị tóm lên tới? Đội ngũ: Quà vặt tức là chính nghĩa. Có thể trở lên Mỹ. Đội ngũ: Khô Lâu. Một cái thô bỉ khu chân đại hán nói với ngươi có thể là bởi vì dáng dấp đẹp. Khô Lâu bữa cơm đêm qua cũng sắp ói ra. Khô Lâu ở bên kia tự mình suy nghĩ một phen. Lại cảm thấy Minh Thù nói tới quá mức có đạo lý. 1000 đối với hắn cái này cường hào mà nói. Đều không phải là tiền. Khô Lâu đem tiền vàng chuyển cho Minh Thù. Nếu là nàng cho chính mình tin tức giả. Hắn liền toàn bộ phục đuổi giết nàng. Đội ngũ: Quà vặt tức là chính nghĩa. Chờ nơi này bản đồ thay đổi liền có thể tự sát. Đội ngũ: Khô Lâu. Đội ngũ: Hộ Hoa Linh. Đội ngũ: Cố Tiểu Thỏ. Nói tới nói lui, vẫn là phải tự sát, chỉ bất quá tự sát thời gian bất đồng mà thôi. Đội ngũ của Tiêu Cảnh Hàn lại chờ một thời gian. Cuối cùng có người quyết định thử xem. Có một người tự sát. Hơn nữa còn cá nhân ánh sáng lóe lên. Tại chỗ biến mất, thấy thực sự có thể đi ra ngoài. Những người còn lại thở phào đồng thời. Lại cảm thấy kỳ lạ. Nhan Như Mộng nhìn lấy bên này. Một hồi lâu mới biến mất ở trước mặt bọn họ. Tiêu Cảnh Hàn rơi vào cuối cùng. Đội ngũ: Khô Lâu. Bọn họ bị truyền đi chỗ nào? Đội ngũ: Quà vặt tức là chính nghĩa. Ngục giam. Đội ngũ: Khô Lâu. Đội ngũ: Quà vặt tức là chính nghĩa. Quan mấy giờ lại sẽ bị truyền về? Đội ngũ: Khô Lâu. Phốc. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngày thứ hai Minh Thù một vào trò chơi. Liền bị Thiên Lý Truy Phong Mãn Bình kêu gọi cho dọa cho giật mình. Thế giới. Thiên Lý Truy Phong. Lan Chỉ. Người đi ra cho ta. Thế giới. Quà vặt tức là chính nghĩa. Một ngày buổi tối không thấy. Nghĩ như vậy ta đây. Thế giới. Thiên Lý Truy Phong. Lan Chỉ, chúng ta tiêu tiền mua cho ngươi tin tức. Ngươi lại bán tin tức giả cho chúng ta. Thế giới. Quà vặt tức là chính nghĩa. Ta nơi nào bán tin tức giả, ta nói cho các ngươi biết có thể rời đi. Các ngươi lại không có hỏi ta rời đi đi nơi nào có đúng hay không. Ta người này là giảng thành tín. Các ngươi không phải là rời đi ta sao có thể tính là bán tin tức giả. Thế giới. Thiên Lý Truy Phong. Bọn họ là rời đi rồi. Rời đi đi ngục giam. Thiên Lý Truy Phong giận đến nghĩ đập con chuột. Bọn họ hoa 500 tiền vàng mua một trận lao ngục tai ương. Mà bọn hắn bây giờ còn đứng ở ngày hôm qua chỗ đáy vực. Không quản bọn hắn làm sao làm chính là không ra được. Có thể Minh Thù bọn họ lại đi ra ngoài. Chứng minh nhất định là có biện pháp. Thế giới. Tương Tư Niên Hoa. Tình huống gì? Thế giới. Nón xanh của ngươi rất đẹp. Không biết. Vừa lên tới liền thấy cường hào đại lão tại thế giới. Thế giới. Một lần nữa. Cường hào đại lão chọc tới Trường An Minh người. Thế giới. Tương Tư Niên Hoa. Ngày hôm qua Trường An Minh người không phải là tại thế giới núi hỏi có biết hay không Tử Kim Sơn. Có một cái đáy vực. Làm sao đi ra không, ta xem hôm nay chuyện này. Hơn phân nửa cùng ngày hôm qua có liên quan. Thế giới. Thiên Lý Truy Phong, Lan Chỉ, người một cái gian thương. Thiên Lý Truy Phong có lẽ là không có làm sao mắng hơn người. Mặc dù tức giận, lại cũng chỉ có thể hung tợn đánh ra như vậy mấy chữ. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Không gian không thương sao? Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Người phải ra nhiều tiền hơn. Ta có thể nói cho các ngươi biết làm sao đi ra nha. Lần này không lừa các ngươi rồi. Thế giới, một lần nữa, Đại Lão Châu, Trường An Minh người cũng dám lừa gạt. Thế giới, nón xanh của ngươi rất đẹp. Ta càng tò mò hơn Tử Kim Sơn đáy vực rốt cuộc có cái gì. Có thành đoàn đi xem sao trên thế giới rảnh rỗi đau chứng player. Hấp tấp chạy tới Tử Kim Sơn. Cái này tiếp theo cái kia hướng vách núi nhảy. Dĩ nhiên cũng có player cẩn thận. Không có nhảy xuống. Liền ở phía trên vây xem. Nhảy xuống sau. Cùng còn không có đi ra nhân vật nam chính đoàn mắt lớn chừng mắt nhỏ sau. Trên thế giới liền nổ. Thế giới. Một lần nữa. Ta sai lầm rồi. Ta không bao giờ nữa bị coi thường. Đại lão khẩn cầu tố làm sao đi ra ngoài. Thế giới. Thiên hạ. Cái này thiết kế quả thật là lật đổ khoa học. Công ty game bày ra cũng không sợ buổi tối gặp ác mộng. Minh Thù nhìn lấy trên thế giới ẩm ỉ. Đang đem băng tinh thạch giao dịch cho Tây Sơn lấy núi. Hệ thống tin tức. Cửu Dương Thần khởi đối với player. Quà vật tức là chính nghĩa. Phát động huyền thưởng lệnh. Đột nhiên nhô ra huyền thưởng lệnh. Để cho các player sững sờ. Một lát sau Minh Thù liền thấy thứ nhất chạy tới đuổi giết chính mình người. Cũng có lẽ là bởi vì bình thường nguyên chủ chủ yếu tại bán một số thứ trên. Cho nên mọi người đối với nàng cái này tài sản bảng đệ nhất ấn tượng là có tiền. Yếu gà, nhưng mà khu chân đại hán tỏ vẻ cũng không. Giết hết một cái player, Minh Thù kéo ra thế giới. Thế giới, quà vật tức là chính nghĩa. Ta chính là không bán ngươi thời trang. Ngươi phải dùng tới truy sát ta sao? Thế giới, Cửu Dương Thần khởi, gian thương, 2000 khối cái gì ngươi bán 5000? Ta không đuổi giết ngươi đuổi giết ai? Dĩ nhiên nguyên nhân lớn hơn là Cửu Dương Thần khởi cũng là người của Trường An Minh. Lần này lão đại bọn họ đều bị gian thương này cho trêu đùa một phen. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Thế giới, Khô Lâu, Lão Lan A. Người đây cũng không phải là gian thương. Người đây là lòng dạ đen tối gian thương. Thế giới. Một lần nữa. DXXCM. Một lần nữa đổi mới ta đối với Lan chỉ nhận biết. Thứ gì có thể lật một phen bán. Thế giới. Người là nón xanh rất đẹp. 666.666. Thế giới. Quà vật tức là chính nghĩa. Rất rõ ràng ta chính là không muốn bán cho ngươi. Ngươi có phải hay không ngốc à? Thế giới. Download một cái ngươi. Đến từ cường hào bánh khinh bỉ. Minh Thù câu kia ta chính là không muốn bán cho ngươi. Chọc cho trên thế giới một đám quần chúng vây xem quét 666. Cửu Dương Thần khởi ước chừng là xấu hổ. Nhưng lại không tìm ra phản bác. Lúc này cũng xa sút đi xuống. Bất quá cái kia huyền thưởng lệnh lại không rút lui. Vẫn có người không ngừng tiếp huyền thưởng lệnh, tới cầm đầu của nàng. Có thể dần dần đã có người phát hiện, tài sản bảng đệ nhất Lan chỉ đại lão. Cũng không yếu, mấu chốt là nàng đem ngươi đánh tàn phế máu. Nàng còn có thể nghiêm trang đề cử đồ đạc của nàng. Để cho ngươi mua tiếp tục lên đánh. Thế giới, người hề, từ khi Lan chỉ đại lão đổi một cái tên, cả người đều đổi. Trước kia Lan chỉ đại lão chuyên tâm làm một cái sinh hoạt player. Hiện tại đại lão, chuyên tâm làm một tên gian thương. Thế giới, Hoàng Lương mộng đẹp, cũng không muốn nhớ lại ta bị đại lão sau khi đánh xong buộc mua đạo cụ cảnh tượng. Thế giới, một lần nữa, các ngươi nói Lan chỉ đại lão số này sẽ không đổi người rồi đi trên internet chính là như vậy. Coi như biến thành người khác cũng chỉ là bát quái một cái. Cũng sẽ không kỳ quái. Căn bản không người để ý cái đó số hiệu phía sau là nam hay nữ. Có phải là người hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.